chồng nuôi từ bé anh Hồ Nại Châu. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy Trình Dục Bạch nói cho tôi biết, trẻ con không thể trang điểm. Không ngờ sau khi lớn lên, bộ mỹ phẩm đầu tiên trong đời lại là Tống Thanh Viễn mua cho tôi. Mặc dù tương lai tôi có thể rất ít, thậm chí sẽ không sử dụng chúng, nhưng điều này cũng không cản trở tôi có một loại cảm giác vui sướng kỳ diệu đối với việc này. Cô bé năm đó nắm chặt một đồng đứng ở góc đường mua đùi gà nướng, đã bắt đầu được người ta đối đãi như phụ nữ trưởng thành, dần dần trở nên tao nhã, trí tuệ. Loại cảm giác này thật sự là rất tốt. Để đáp lại sự yêu ái, tôi cất quà cẩn thận và lấy ba lô của mình tặng anh. Tôi cười híp mắt lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Tống Thanh Viễn, quà đáp lễ cho anh. Không đắt, nhưng tốn nửa tháng tiền lương của em. Ai nha, dù sao thì anh nhất định phải thích, không được ghét bỏ. Tống Thanh Viễn kinh ngạc tiếp nhận, lập tức vui vẻ mở ra. Bên trong là một cái cà vạt màu đỏ rượu, không hiểu sao rất hợp với bộ âu phục đen hôm nay của anh. Anh lập tức đeo vào, thật đẹp. Tống Thanh Viễn vui vẻ cúi đầu nhìn đi nhìn lại, vui mừng cực kỳ. Ai nói mạn mạn nhà chúng ta tùy hứng? Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Phó Lam trong nháy mắt mất tự nhiên. Tôi chỉ lo nói chuyện với Tống Thanh Viễn, không nghĩ nhiều, cũng không chú ý Trình Dục Bạch bên cạnh trầm mặc căng thẳng. Hai tay nắm chặt, ngay cả khớp xương cũng mất đi huyết sắc, trắng bệch không hề có sức sống. Cuối cùng, anh giống như cố lấy dũng khí, nhẹ nhàng gọi tên tôi. Mạn mạn, anh cẩn thận đưa tới một cái hộp lớn, ánh mắt chờ đợi nhìn tôi. Sinh nhật vui vẻ, đây là quà sinh nhật anh tặng em. Tôi thu lại ý cười. Trình Dục Bạch vẫn cầm cái hộp kia, quật cường chờ đợi, không muốn dây dưa với anh. Giằng co vài giây, tôi cầm lấy hộp tùy ý đặt sang một bên, lạnh nhạt mà lịch sự nói câu cảm ơn. Trình Dục Bạch mơ hồ có vài phần luống cuống, không mở ra xem sao. Tôi lơ đãng, vâng, một tiếng, sắp ăn cơm rồi, không mở ra nữa, mở ra xem được không? Trình Dục Bạch theo bản năng tới gần tôi, lại trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, vẻ mặt mang theo lấy lòng và hèn mọn, dỗ dành tôi mở quà ra. Mạn mạn, em mở ra nhìn một cái thôi, được không? Cuối cùng, giọng nói của anh gần như biến thành lời thỉnh cầu. Tôi nhíu nhíu mày, vừa tức vừa phiền. Quả nhiên, khi hận một người, người ta làm cái gì cũng thấy sai. Không để ý tới thỉnh cầu của anh, tôi quay mặt, ngẩng mặt nói với Tống Thanh Viễn. Anh Thanh Viễn, em hơi đói bụng. Trình Dục Bạch không nói nữa. Anh sững sờ nhìn tôi, ánh mắt dần dần ảm đạm. Tôi giả vờ như không thấy, thờ ơ lạnh nhạt với khổ sở của anh. Tống Thanh Viễn thấy, trên mặt có chút không đành lòng, nhưng cuối cùng anh ấy cũng không nhúng tay vào chuyện giữa chúng tôi, mà ấn chuông, chờ nhân viên phục vụ tới, ý bảo bắt đầu mang thức ăn lên. Tầm mắt Trình Dục Bạch dính trên người tôi, mắt không chớp một cái. Tôi liếc mắt nhìn Phó Lam ngồi đối diện một cái, lúc nhìn về phía Trình Dục Bạch, trong ánh mắt của chị ta tràn đầy trìu mến. Nhưng mà sau khi đối diện với tầm mắt của tôi, sắc mặt của chị ta lại trở nên không tốt, nụ cười cũng nhạt đến gần như không nhìn thấy. Sau lớp mặt nạ dịu dàng cất giấu sự không kiên nhẫn và phiền chán đối với tôi, chị ta luôn rộng lượng, còn tôi luôn keo kiệt. Rõ ràng là sinh nhật tôi, vì sao Trình Dục Bạch không được tôi đồng ý đã đưa Phó Lam đến? Tôi bị ám ảnh bởi điều đó. Vì thế khi Trình Dục Bạch do dự một lúc lâu, lại cố lấy dũng khí hỏi tôi, mạn mạn, anh không có quà sao? Tôi nhẹ nhàng ném xuống ba chữ, à, quên rồi, quên rồi. Trình Dục Bạch nhỏ giọng lẩm bẩm, sao lại quên chứ? Giờ phút này anh giống như một cái bình sứ bị đập vỡ, trong mảnh vỡ đầy đất, hỗn tạp vô số mờ mịt, tuyệt vọng và đau đớn. tôi không hiểu tại sao anh lại phản ứng như vậy. Bây giờ như vậy, không phải là điều anh muốn sao? Hay là anh theo lẽ thường cho rằng, sau khi anh lừa gạt tôi, có ý đồ vứt bỏ tôi vẫn nên giống như một con siết, có không thù dai. Vẫy đuôi cầu xin anh thương xót, mơ đi, sắc mặt tôi lạnh xuống, bực bội không thôi, quên thì quên thôi, cũng không quan trọng, ánh sáng trong mắt Trình Dục Bạch hoàn toàn tắt. Tống Thanh Viễn thấy anh trầm mặc, vội vàng lên tiếng an ủi, Mạn Mạn còn nhỏ không hiểu chuyện, Dục Bạch, cậu đừng để trong lòng, trẻ con mà. Trình Dục Bạch giật giật khóe miệng, cười đến miễn cưỡng, tôi biết, vừa dứt lời, cửa phòng bao mở ra, nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đi vào, bắt đầu mang thức ăn lên. Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí, nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên Team nha. Cảm ơn bạn, bữa cơm này ăn không có mùi vị, trên bàn bày đầy đồ ăn tôi thích ăn. Tôi lại không có khẩu vị gì. Đại đa số thời gian đều là cùng Tống Thanh Viễn nói chuyện phiếm. Nói đến kỳ nghỉ còn lại, anh hỏi tôi có tính toán gì không? Tôi nghĩ nghĩ, nói, trở về Bình An Lĩnh một chuyến. Thư thông báo trúng tuyển đã có nhưng cha mẹ em vẫn chưa biết. Quả thật nên trở về thăm nhà. Tống Thanh Viễn gắp cho tôi một miếng bắp cải non, âm thầm làm người hòa giải. Gần đây công ty không bận, có thể để Dục Bạch cùng em trở về. Không cần, tôi hời hợt, cự tuyệt dứt khoát, em tự về là được. Dứt lời gắp món bắp cải non trong đĩa ăn, ánh mắt lại không nhịn được nhìn về phía món hến xào cay ở đầu kia bàn. Nó được đặt ở nơi cách tôi xa nhất, muốn gắp được nó, tôi phải đứng lên, tôi không muốn thế. Tôi không muốn tới gần Trình Dục Bạch và Phó Lam dù chỉ là một chút. Cho nên tôi tình nguyện không ăn. Nhưng một giây sau, trên bàn ăn lại có thêm hai con hến. Tôi ngước mắt nhìn lên. Trình Dục Bạch mím môi. Lại gắp cho tôi hai con hến. Sau đó chậm rãi đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt tôi. Động tác của anh nhẹ đến không thể nhẹ hơn. Sợ chọc giận tôi. Nhưng tôi hết lần này tới lần khác vẫn tức giận. Anh làm gì? Cách chương.